Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện cho mọi người nghe. Thì cũng như thường lệ thì hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay cho Thi nói một cái vấn đề ngay từ đầu clip luôn các bạn, là khi các bạn gửi chuyện cho Thi á, thì các bạn giúp Thi, các bạn gõ có dấu giùm cho Thi. Cái thứ hai là các bạn đừng viết chữ tin các bạn viết chữ bình thường thôi, tại vì nhìn Thi vậy chứ Thi già rồi, Thi không có đọc được cái chữ tin mà các bạn hay viết cho nhau bây giờ. Thì hy vọng rằng là các bạn giúp cho Thi, để cho khi mà Thi đọc câu chuyện Thi có thể hiểu và kể lại cho mọi người nghe nghe tới các bạn. Hôm nay thì Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một em gái, và câu chuyện này kể về mẹ của em các bạn. Thì mẹ của em bị đột quỵ mất hồi tháng 10 năm 2009, và hôm đó là ngày thứ bảy thì mẹ em bị đột quỵ lúc gần nửa đêm. Thì gia đình mới đưa vào trong bệnh viện, và thứ hai thì bác sĩ đã trả về là tại vì không cứu được. Thì trong lúc liệm thì em có đi mua một bộ đồ, và lúc mua thì em cũng không có suy nghĩ gì đâu, em chỉ mua một bộ đồ màu trắng và có hoa đỏ li ti trên cái nền trắng đó. Và khi sau này khi mà nghe bà nội em nói rằng đó là khi mà liệm người chết mà có một chút xíu nghiêng về màu đỏ thì cái người chết đó sẽ rất là linh. Thì là do là mẹ của em bệnh như vậy trong bệnh viện thì ba em phải thức, và khi mà đưa về nhà liệm rồi thì ba em á, là mới đi vào phòng để mà nghỉ, tại vì không hề ngủ trong vòng mấy ngày, là ba em không hề ngủ. Thì ba em có đi vào phòng để mà nghỉ ngơi một chút, thì đang nằm như vậy mơ mơ màng màng thì nhìn thấy mẹ em về các bạn, và mẹ em kêu ba em rằng á, là anh ơi anh dậy đưa Ngân đi học, em để 4.000 tiền cắt ở trong túi áo khoác treo kìa, anh dậy đưa con đi học đi. Thì ba của em nghe như vậy, thấy như vậy nhưng mà nghĩ là mình mệt quá, mình mơ, cho nên ba của em say vào và ngủ tiếp. Thì lúc này mẹ của em mới đánh vào trong người ba em một cái bóp rất là mạnh các bạn, và ba em giật mình. Thì ba em đi đến cái áo khoác đó thì đúng thật như vậy là có 2 đồng 2.000 ở trong cái túi áo khoác đó. Thì cái thời 2009 thì vẫn còn sử dụng tiền cắt nha các bạn. Thì ba của em lúc này mới đưa em của em đi học. Thì em của em lúc này chỉ mới 7 tuổi thôi. 7 tuổi thôi. Em là út nhất, em út nhất trong nhà. Còn cái bạn kể cho Thi là chị cả, và có thêm một người em trai chính giữa nữa. Thì cái ngày thứ nhất thì thầy đã đến tụng rồi, và ngày thứ hai thì thầy đến thì thầy mới nói với gia đình em rằng là người nữ này rất là linh. Hôm qua là thầy tụng về thì người nữ này hả đến tìm thầy và khều và hỏi rằng á, là thầy, con chưa chết mà sao thầy đến thầy tụng kinh cho con chi vậy. Thì cái người chết đó là từ khi mà chết cho đến khi mà chưa được mở cửa mã thì cái người đó họ không biết họ chết nha các bạn, chỉ khi nào mở cửa mã rồi thì họ mới biết rằng họ đã chết. Thì mẹ của em là không biết mẹ của em chết rồi, cho nên mẹ của em tìm thầy và hỏi như vậy. Thì cậu của em lúc đó là qua phụ cái đám tang á, thì mệt và đi vào phòng ba mẹ em mới nghỉ. Và đang nằm nghỉ như vậy thì nghe mẹ em về hỏi rằng ủa cậu tại sao mọi người đến đông quá vậy, sáng nay nhà mình đông vui quá vậy. Thì cậu của em giật mình thức dậy và chạy về nhà ngủ luôn chứ không dám ngủ lại nữa. Thì sau khi mà tổ chức ma chay xong thì gia đình của em mới thiêu và gửi cốt mẹ em vào một ngôi chùa bên quận 8. Thì khi mà mấy ngày sau á, là một hôm đó là gia đình của em đang ngồi xem tivi và tự nhiên có một con bướm rất là to các bạn, một con bướm màu đen to và bay vào và đậu trên cái hình của mẹ em. Thì bà nội của em mới thấy vậy á, thì bà nội mấy em của em mới kêu mọi người đi ngủ sớm, tại vì bình thường gia đình em thức rất là trễ, thức khuya lắm, cho nên hôm đó là nội của em kêu đi ngủ đi, hôm nay là mẹ của em sẽ về thăm nhà. Nếu mà tính đúng ngày thì hôm đó là mẹ của em sẽ được đi về thăm cái nhà đó. Thì lúc này gia đình mới kéo nhau đi ngủ, và đêm đó thì mẹ của em về thật và kêu người em út của em ra để hỏi. Thì sau khi mà giật mình mọi người sáng hỏi lại thì người em út của em chỉ mới 7 tuổi thôi mới kể rằng á, là thấy mẹ đề về đứng trước cửa phòng và mẹ kêu ra mẹ hỏi á, là nhà có ai ăn hiếp con không. Thì em của em mới trả lời rằng á, là có anh ba dạy con học mà anh ba cứ la con hoài. Thì mẹ của em mới xoa đầu em của em, xoa đầu và ôm. Thì lúc này ba của em mới giật mình thức dậy và nhìn thấy là người em út của em đang đứng trước cửa phòng chứ không thấy mẹ em nha. À, đứng trước cửa phòng thì ba của em mới đến và ẵm em của em vào ngủ tiếp. Thì đây là một câu chuyện mà Thi thấy rất là hay các bạn, và Thi xúc động lắm. Một cái tấm lòng của người mẹ khi mà mất rồi vẫn về để mà lo lắng cho con cái như vậy. Thì khi mà mọi người nghe câu chuyện này xong á, thì hy vọng rằng mọi người giữ gìn sức khỏe của mình, mọi người tập thể dục và ăn uống điều độ để mà giữ gìn một cái sức khỏe thật tốt, để không bị trường hợp đột quỵ như người mẹ trong câu chuyện này các bạn. Người mẹ trong câu chuyện này mất sớm và để lại ba đứa con mà người con út chỉ mới 7 tuổi, rất là tội nghiệp. Và em kể thêm cho Thi nghe thêm một câu chuyện về một người chú, và chú này trong xóm và là em kết nghĩa của ba em luôn. Và chú này thì làm trong một cái công ty nhựa các bạn, và chú này phát hiện bị ung thư. Nằm bệnh viện, và ung thư gì thì em không có nói rõ, là một là ung thư phổi, hai là ung thư máu, nhưng mà cái ung thư này là do ảnh hưởng của cái công việc chú làm, là hửi cái hơi nhựa đó, thì Thi nghĩ là ung thư phổi đó. Thì khi mà cái ngày đầu nhập viện thì chú nằm trên cái giường đó, và đêm đó thì chú có thấy một người đàn ông về chửi bới chú, nói rằng đó là tại sao cái giường này của tao mà mày vô đây mày nằm, và kéo chân chú xuống giường, xô chú xuống. Thì khi mà chú giật mình thức dậy thì chú thấy mình đang nằm ở dưới đất chứ không phải nằm trên giường các bạn. Và qua ngày thứ hai thì chú lại tiếp tục thấy người đàn ông này tiếp, và người này cũng tiếp tục đuổi chú. Đuổi chú thì khi mà chú giật mình thức dậy thì chú rất là sợ, nhưng mà không có dám kể lại cho em gái của chú nghe, tại vì nhà cũng rất là đơn chiếc. Kể cho em chú nghe thì em chú sợ thì mất công nữa. Thì chú mới khấn vái rằng đó là cho tôi nằm đây để mà tôi trị bệnh, tôi trị xong tôi về chứ tôi đâu có nằm đây luôn đâu. Thì trong cái thời gian mà tiếp theo thì chú không hề thấy cái người này về đòi giường nữa các bạn. Và bẵng đi nữa thì một hôm đó thì chú đang ngủ và chú nhìn thấy cái người đàn ông đó nhìn chú. Thì trong cái lúc mà cái vía đó thì chú mới hỏi cái người đàn ông đó rằng đó là sao mà ông đứng ông nhìn tôi, ông không đuổi tôi như lần trước nữa. Thì cái người đàn ông đó mới trả lời chú rằng thôi khỏi đuổi nữa, ngày mai mày trả giường cho tao rồi đó. Thì qua ngày hôm sau thì bác sĩ mới nói với chú rằng là bệnh của chú là không có cứu được, chú chỉ còn sống được khoảng 2 tháng nữa thôi, và cho chú về các bạn. Và khi mà về thì chú có kể lại cho gia đình và ba của em nghe. Thì khoảng một tháng mấy sau thì chú mất. Thì chuyện cũng không có gì cho đến cái ngày mở cửa mã. Thì trong cái xóm của em á, là có mở hành hương đi lễ chùa. Thì trong xóm là có một người, thì Thi tạm gọi cái người này tên A. Và cái cô A này á, là mới kêu người con trai của cô chỉ mới có 17 tuổi thôi đi qua bên nhà bà ngoại coi nhà cho ngoại để ngoại đi chùa. Thì người con trai của cô cũng nghe lời cô đi. Thì lúc đó chỉ mới chập choạng buổi tối thì người con trai mới đi ra và tới cái ngã ba ngay trong cái hẻm xóm á, thì tự nhiên thấy chú này, thấy cái chú T này các bạn. Cái chú bị chú mất đó là thấy chú mặc một cái quần tà lỏn và mặc một cái áo thun ba lỗ, đang đứng khoanh tay mà xoay lưng về phía em. Thì em rất là sợ, em chạy về nhà. Thì cái cô A này mới hỏi rằng á là tại sao mày không đi mà mày còn giờ này mày còn ở đây, đi qua nhà, đi qua ngoại coi nhà cho ngoại đi. Thì em mới nói rằng mẹ ơi con sợ quá, con đi đến chỗ đó con gặp chú T như vậy đó. Thì mẹ cái cô A này mới nói rằng mày xạo quá, mày làm biếng nha. Cái người con này mới kêu rằng thôi mẹ đi ra theo con đi. Thì cô A mới nói rằng mày xạo, nếu ra mà không có thì mày chết với tao. Thì hai mẹ con mới chạy ra cái chỗ đó. Thì rõ ràng lúc này, và cô A cũng nhìn thấy luôn các bạn, là thấy chú đang đứng đó và khoanh tay, mà lúc này chú xoay người lại và chú nhìn hai mẹ con. Thì hai mẹ con mới sợ quá và chạy về nhà. Thì cái chuyện thứ ba nữa là ba của em gặp chú này. Thì đêm đó thì ba em ngủ thì thấy chú này về rủ đi uống cà phê, và ba của em thì cũng đi luôn. Mà cái vía của ba em là biết rằng chú này mất rồi, biết biết chứ không phải là không biết nha các bạn. Và đi uống cà phê thì chú có trả cho ba của em một cái hộp quẹt ga, và chú nói rằng á là đây nè cái hộp quẹt ga này hồi đợt tôi mượn anh nè, bây giờ tôi bơm ga đầy rồi, anh lấy lại đi tôi trả anh. Thì lúc này ba của em mới là bỏ cái hộp quẹt ga vào trong cái túi áo các bạn, Và lúc này chú này mới nói với ba em rằng thôi bây giờ tôi về tôi thăm anh lần này là lần cuối, anh ở lại mạnh khỏe nha, mai mốt tôi không có về nữa. Thì ba của em mới giật mình thức dậy, thì ba của em thấy rằng hôm mình mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tây rõ ràng luôn, mà trong khi lúc ba em ngủ là ba em là chỉ mặc một cái quần tà lỏn, hôm nào lạnh dữ lắm đó, thì ba em mới khoác thêm một cái áo thun thôi chứ không có mặc đồ cái kiểu mà đi uống cà phê như vậy. Thì ba của em hết hồn và kinh dị hơn là khi mà rờ vào trong cái túi áo thấy thì thấy rõ ràng cái hộp quẹt ga nằm trong đó các bạn, và hộp quẹt ga được bơm đầy ga rồi. Thì chắc là do là chú này sợ mắc nợ ba em cho nên mới về trả cái hộp quẹt như vậy. Và hồi xưa thì xài cái hộp quẹt đó là bơm ga nha các bạn, không hộp quẹt không có rẻ như bây giờ mà xài xong rồi bỏ. Hồi xưa là thường người ta xài hộp quẹt xong hết ga thì người ta bơm ga để mà xài tiếp. Thì đó là cái câu chuyện về chú mà bạn của ba em. Và thêm một cái câu chuyện là một người anh mà con của dì hai em, là hôm đó là người anh này cũng có đi cúng thất mẹ em ở chùa bên quận 8 các bạn, và cái thất đó là thất thứ hai sau khi mà mẹ em mất. Thì khi mà vào cúng chùa thì anh này đi về, thì cái thời gian sau thì tự nhiên là vợ của anh này, là hai vợ chồng cứ nằm xem phim với nhau, thì vợ của anh này cứ cảm giác là có người nắm giật tóc người, dạng như giật tóc, thì khi nhìn lại thì thấy nguyên một chùm tóc nằm đó luôn các bạn, giống như là bị giật tóc. Rồi nhiều khi ban đêm đang ngủ thì thấy cảm giác giống như là bị ai nhéo vào da, và sáng hôm sau thì cái chỗ đó là nó bầm đen luôn. Và không hiểu vì sao cả, thì một hôm là có một người bạn của anh này đến rủ anh đi uống cà phê. Thì khi mà ra quán cà phê rồi á, thì người bạn anh này mới hỏi rằng á, ủa bộ nhà mày có nhỏ em nào mới lên chơi hả? Thì cái người anh của em á, mới hỏi ủa đâu có ai đó, chỉ có vợ chồng tao mà đâu có ai đâu. Nó rõ ràng bữa nãy tao thấy con nhỏ đó nằm kế vợ mày. Nhỏ này mắt to, rất là xinh và tóc ngang vai, rất là xinh. Thì anh của em khẳng định là không hề có ai lên và cũng không có nhỏ nào trong nhà hết. Thì người bạn của anh em mới nói vậy là mày bị vong theo rồi, tao khẳng định luôn. Thì lúc này thì anh của em rất là sợ, đêm đó về nhà rất là sợ, và sáng hôm sau đã kể lại cho dì hai của em nghe là mẹ của anh đó đó. Thì mẹ của anh mới hỏi rằng đó là mày có đi đâu bậy bạ, hay là mày có nói gì bậy bạ không. Thì lúc này nghĩ lại đó, thì không không có nhớ được các bạn, thì sực nhớ ra là hôm đó là đi cúng thất mẹ bên chùa quận 8, thì anh có đi vào trong cái chỗ mà gửi cốt, thì có khen một người con gái mà không có khen ra miệng mà chỉ nghĩ trong lòng thôi, nghĩ trong đầu thôi. Thì lúc này dì hai của em với lại anh em mới đi vào trong cái chùa đó lại và tìm, thì đúng đúng vậy, cái người con gái đó tên là Thảo và sinh năm 83 các bạn, 1983, và cũng tóc cũng mắt to tròn và tóc ngang vai như là người bạn của anh tả. Thì dì hai của em mới la, nói trời ơi tại sao mà lại nói như vậy, nói ra miệng không nói ra miệng mà chỉ nghĩ trong đầu thôi mà vẫn bị theo về nhà các bạn. Thì mọi người mới mua bông hoa trái cây vào cúng cái cô này và xin khấn vái rằng đừng có đi theo nữa. Thì từ khi mà xin khấn vái thì về là vợ của anh hoàn toàn không hết luôn, không có còn bị mà cảm giác giật tóc hay là bị nhéo ban đêm nữa các bạn. Thì đây là một câu chuyện cho chúng ta thêm một cái bài học rằng là đừng khen ai nha các bạn. Khi các bạn đi vào trong nghĩa trang, đi vào trong chùa một cái khu vực mà để gửi cốt á, thì thấy hình người ta thì thôi, nhìn thấy thôi, nhắm mắt đi chứ đừng có mà khen, mà cũng trong lòng cũng đừng nghĩ nữa, đừng có nghĩ gì hết, để mắc công là người ta họp vía với mình, người ta theo mình về nhà rất là mệt mỏi. Thì đây là mấy câu chuyện mà em gửi cho Thi đã hết rồi, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên Facebook của Thi. Và hôm nay Thi kể thêm một câu chuyện của một em gái nữa, và em này quê ở Bến Tre, yêu cầu Thi giấu tên các bạn. Và hôm đó thì hai chị em của em mới rủ, một người em họ chứ không phải em ruột nha, hai chị em mới rủ lên Sài Gòn để mà đi làm kiếm tiền. Thì hai chị em lên có thuê một cái căn phòng trọ ở đường tỉnh lộ 10. Thì Thi không biết đường này ở quận mấy, nhưng mà mướn cái căn phòng trọ đó là đêm đầu tiên em đang ngủ. Thì em bên đạo Thiên Chúa giáo cho nên nó là em nói với Thi là em cũng không có mê tín dị đoan. Đêm đó là cái ngày đầu tiên em ngủ, thì em nhìn cái phòng đó có một cái gác các bạn, nhưng mà hai chị em không có ngủ trên gác, ngủ ở dưới. Thì cái đêm ngủ đó tự nhiên là Trong cái lúc mơ mơ màng màng đó thì em mới thấy ba người con gái đang ngồi trên cái gác đó và thòng cái chân xuống các bạn. Thòng cái chân xuống dạng như cái gác thì nó có những cái thanh sắt đó, là có cái lỗ lỗ lỗ, thì ba người con gái đó ngồi thòng cái chân xuống và cười giỡn với nhau, giống như và nghe loáng thoáng cái câu chuyện của ba người con gái này rằng đó là có người đến ở rồi sẽ cúng cho mình ăn. Thì lúc này em giật mình thức dậy và không thấy ai, và nhìn lên thì cũng không có ai, và cảm thấy mình rất là mệt mỏi và cơ thể thì đổ mồ hôi ướt nhẹp hết. Thì em nghĩ cũng bình thường, cũng không có kể lại cho em họ của em nghe nữa. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì em lại tiếp tục nhìn thấy ba cô gái này nữa. Và ba cô gái này kỳ này hỏi em rằng ngồi ở trên gác và thòng cái chân xuống, và hỏi em rằng mày vào phòng này mày có hỏi ai chưa? Mày vào đây ở mày có hỏi ai chưa? Thì em giật mình thức dậy các bạn, và em mới nói rằng em suy nghĩ trong đầu rằng nó ủa phòng mình thuê, mình có đóng tiền cọc, có đóng tiền nhà cho chủ nhà đàng hoàng thì cần gì phải xin phép ai nữa, chứ cũng không có mua đồ cúng kiến, tại vì em nói là em bên đạo Thiên Chúa giáo cho nên là chỉ vào ở thôi. Thì tới cái lúc đó thì tự nhiên là mấy ngày sau em bị bệnh các bạn, thì mẹ của em có gọi điện kêu về là thôi đi về dưỡng bệnh thôi. Thì cái ngày mà em đi về đó, thì em chỉ còn em họ của em trên đây, và cái đêm đó là 1 giờ sáng thì em họ của em mới gọi điện về cho em gái này và nói rằng chị ơi, cái tay trái của em hiện tại bây giờ không nhấc lên được mà đau dữ lắm, giống như là bị gãy, chị em không thể nhấc lên được. Thì em mới trấn an em họ của em rằng nói là chắc là do em ngủ, em nằm nghiêng một bên và em đè cái tay trái của em đó, không sao đâu. Thì đêm đó là người em họ của em là không thể ngủ vì quá đau cái tay, vì quá đau cái tay trái. Và sau khi mà em lên Sài Gòn thì cái người em gái họ của em này mới kể lại rằng là em thấy ba cô gái, và ba cô gái này là hỏi là tại sao đi vô phòng này không xin phép. Thì từ đó về, và cái đêm hôm đó em ngủ em lại tiếp tục em bị, và kỳ này em cũng đau cái tay giống như người em gái họ của em các bạn, và đau một cái cảm giác đau rất là khó chịu mà không thể nhấc lên được, phải nằm chịu đau như vậy tới sáng luôn. Thì sau khi sáng hôm sau thì hai chị em mới mua trái cây và mua giấy tiền vàng bạc về để mà cúng và xin xin phép được vào phòng ở, và cúng vái rất là cẩn thận các bạn, và khi mà cúng rồi thì không nhìn thấy ba cô gái này nữa. Và hai em này khi mà thấy vậy thì biết rằng cái phòng rất là linh, cho nên đó là cũng có vái, và sáng đi làm đó, có đốt nhang, và tối trước khi đi ngủ là đều đốt nhang xin rằng đó là ba chị cho tụi em làm có tiền để gửi về cho gia đình. Thì hôm đó, trong một cái lần đó là buổi sáng đó em đi vái, và em vái với lại ba người con gái đó rằng chị ơi, ba chị ơi cho em hôm nay em làm có tiền đi, nếu em làm có nhiều tiền thì em sẽ mua trái cây em cúng cho ba chị. Thì đêm đó là em về trễ các bạn, và em ngủ quên luôn tới sáng mà cũng không có mua đồ cúng. Và tới cái ngày thứ hai là em cũng quên luôn, và tới cái ngày thứ ba là tự nhiên đang nằm thì tự nhiên là em thấy là chén dĩa là bay loạn xạ trong phòng, bay loạn xạ trong phòng, và ba người con gái này rất là tức giận hỏi là tại sao mà nói hứa mua trái cây cúng cho tụi tao mà tới hôm nay là 3 ngày rồi mà không mua. Thì lúc này em giật mình thức dậy và em cảm thấy mệt vô cùng, mệt vô cùng, và em nhớ lại rằng là mình chưa mua trái cây mình cúng, là cái này là do em quên chứ không phải là em cố tình nha các bạn. Và em đi mua trái cây em cúng, và khi cúng vậy thì hai chị em mới bàn với nhau rằng thôi ở trong phòng này sợ quá, với lại là cũng xa chỗ làm, thôi đi tìm một cái phòng nào gần chỗ làm để mà ở. Thì chuẩn bị dọn nhưng mà không dọn được các bạn, cứ xếp đồ ra xếp đồ vô, và cũng có những cái chuyện giống như là khi mà Thi ở trong cái căn nhà Huỳnh Tấn Phát á, là Thi không dọn được, là hai chị em này cũng giống như vậy, và nó kéo dài đến nửa năm. Thì hôm đó hai chị em mới mua đồ về cúng và xin rằng á, chị ơi ba chị cho em dọn đi, tại vì ở đây xa cái chỗ làm quá, ba chị cho em dọn đi để em thuê một cái căn phòng gần chỗ làm. Và sau khi vái như vậy xong thì hai em này lẳng lặng dọn đi, và sau này á, là cũng nghe kể lại rằng cái căn phòng đó là cũng có nhiều người vô ở nhưng mà chỉ được vài tuần là đều dọn đi hết chứ không ở lại đó. Thì đây là một câu chuyện mà mình hứa gì với người ta, mình phải trả nha các bạn. Các bạn vái và xin cái gì mà lỡ mà có hứa gì thì các bạn phải trả, chứ các bạn quên là sẽ có chuyện đến cho các bạn liền. Cho nên đây là một cái câu chuyện cho chúng ta rút thêm một cái kinh nghiệm nữa. Và em kể cho Thi nghe một cái câu chuyện thứ hai về cái chú xe ôm ở dưới Bến Tre quê của em. Và chú này gần nhà em, và được chú mà vợ của chú này kể lại là chú đó hôm đó đi chạy xe ôm, và buổi tối hôm đó là do một cuốc xe cho nên chú về trễ, và trên cái đường về thì trời thì mưa lâm râm và cũng lạnh lắm. Thì chú thấy một người con gái mặc một bộ áo dài và mặc một cái áo mưa và xách cái cặp giống như là học sinh đi học vậy. Thì chú mới dạng như là xe ôm mà, thì đương nhiên sẽ chạy lại gần là hỏi con ơi sao giờ này con đi học chưa về, nhà con ở đâu để chú đưa đi, kêu chú đưa về cho. Thì cô gái này mới nói là nhà con là đi qua mấy cái cầu sắt nữa. Thì chú này mới nói nhưng mà bây giờ là con không có tiền chú ơi, à, chú đưa con về thì con sẽ kêu con vô nhà con kêu bà ngoại con ra trả tiền cho chú. Thì người con gái này cũng vẫn leo lên xe thì cũng đưa đến, và khi đưa đến thì có một cái hẻm các bạn, vật trong cái hẻm đó rất là tối luôn. Trong cái hẻm đó rất là tối thì người con gái này mới xuống xe kêu chú là đứng đây ngoài đây đợi để con vô con lấy tiền rồi con ra con trả cho chú. Thì chú này đứng đợi hoài mà không thấy ai ra trả tiền hết. Thì chú có đi vào trong cái hẻm đó theo cái đường mà cô gái chỉ, thì chú đi vào thì trong đó có một cái ngôi nhà, và ngôi nhà này là giống như cái nhà lá mà nó rách nát rồi các bạn. Và chú có kêu thì dòm xung quanh không thấy ai, không thấy nhà nào hết, chỉ thấy cái ngôi nhà đó thôi. Thì chú mới kêu thì có một bà già ra để mở cửa. Thì chú mới hỏi là bà ơi bà có thấy cô gái nào đi vào đây không, cổ đi xe của con mà cổ nói là cổ vào đây cổ sẽ lấy tiền trả cho con, cũng đứng đợi hoài mà không thấy ai ra trả tiền hết. Thì bà lão này mới nói rằng đó là trong xóm này, trong cái khu khoảnh này là chỉ có nhà tôi thôi chứ đâu có nhà ai đâu, mà tôi thì ở có một mình. Thì chú này mới nói ủa sao kỳ vậy, sao rõ ràng mới nãy thấy cái cô đó vào đây. Thì bà lão này mới nói rằng đó là hồi đó thì tôi có đứa cháu gái nó đi Sài Gòn nó học, thì hôm đó nó về nó thăm tôi thì nó bị tai nạn xe nó mất, và nó mất 2 năm nay rồi chú ơi, tôi ở có một mình là nói dối chú làm chi đó. Thì cái chú này nghe ra như vậy và rất là sợ, là biết rồi, biết là mình gặp cái gì rồi, và chú sợ đến nỗi mà chú đứng không vững luôn. Và sau khi mà chú về nhà và chú nằm đó, chú bệnh mà 3 ngày sau chú không ăn uống các bạn. Và khi mà tỉnh tỉnh rồi thì chú kể lại cái câu chuyện này cho vợ chú nghe. Đây là một cái câu chuyện mà Thi thấy mà cái cốt truyện vậy rất là nhiều. Cái chuyện mà đi nhờ xe rồi đi taxi Thi đọc trên mạng rất là nhiều như vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà dưới Bến Tre các bạn. Thì hôm nay thì những câu chuyện đã hết rồi. Thì Thi hẹn với các bạn ngày thứ tư. Ngày thứ tư thì Thi sẽ kể lại một cái câu chuyện ngôi nhà ma ở Mỹ mà của một chị bên Mỹ gửi về cho Thi. Và ngôi nhà này rất là kinh dị các bạn, cách đây cũng 10 mấy năm trước rồi. À, bây giờ thì kết thúc câu chuyện của ngày thứ hai, thì Thi gửi lời chúc với tất cả mọi người là đầu tuần và có một tuần làm việc thật là vừa may mắn nha các bạn. Thì bây giờ là tạm biệt mọi người, chúc với mọi người là một buổi tối sắp tối rồi thì tối nay vui vẻ, và nhớ 11 12 giờ mở clip Thi lên để mà nghe lại rồi ngủ ngon nha mọi người. Tại vì nghe nói là rất là nhiều bạn mà sau khi mà nghe clip thi xong thì ngủ ngon dữ lắm. Thì chúc mọi người ngủ ngon đêm nay. Rồi tạm biệt nha.